Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 619, tấn cấp Ngụy Vương giả. Canh thứ 2, câu tất cả, căn cứ khác biệt thuộc tính. Phàm là không phải thần thú yêu tinh ý sâu trong thức hải đều tồn tại như thế một cánh cửa. Muốn lĩnh ngộ áo nghĩa, nhất định phải đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa mới được. Cùng tầm thường yêu tinh khác biệt, thần thú trời sinh cũng là lĩnh ngộ áo nghĩa tồn tại. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần vui chơi giải trí liền có thể đạt tới yêu vương cấp. Yêu thánh cấp đồng dạng không khó. Tuy nhiên quan miện xí diễm điểu ở phương diện này không có kinh nghiệm. Nhưng Lý Trường Sinh từng dặn đi dặn lại qua, để nó không muốn lãng phí thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất đụng nát áo nghĩa cánh cửa. Dù là quan miện xí diễm điểu ý thức không có nhúc nhích, mỗi một phút mỗi một giây vẫn tại hao phí lực lượng, khó có thể duy trì bao lâu thời gian. Không do dự, quan miện xí diễm điểu ý thức thiêu đốt lên đỏ bên trong mang trắng liệt diễm, đem hết toàn lực đụng hướng hỏa hồng sắc môn hộ. Xích hỏa long lân quả ẩn chứa đặc thù năng lượng, có thể để quan miện xí diễm điều ý thức có càng lâu lượng pin năng lực, cùng dung chuyển áo nghĩa ngưỡng cửa uy lực, lúc này mới có thể tăng lên trên diện rộng hỏa hệ yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất. Bành tương đương đệ nhất đụng, áo nghĩa cánh cửa rung động kịch liệt lấy, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, quan miện xí diễm điều không có đi thấy kết quả. Như cũ phấn khởi dư lực điên cuồng va chạm áo nghĩa cánh cửa. Mỗi một lần va chạm đều đem hết toàn lực, làm đến áo nghĩa cánh cửa rung động càng phát ra kịch liệt. Chỉ là tại va chạm quá trình bên trong, quan miện xí diễm điều ý thức cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Nếu như tại ý thức hao hết trước đó phá nát áo nghĩa cánh cửa, cũng liền đại biểu cho đột phá thất bại. Răng rắc, tương đương lần thứ 5 va chạm, áo nghĩa cánh cửa rốt cục phát sinh rạn nứt dấu hiệu. Dù là chỉ là một đạo nhỏ bé vết rách, quan miện xí diễm điểu như cũ kích động, càng thêm nỗ lực đâm vào rạn nứt địa phương. Lý Trường Sinh đã từng đối với nó nói qua, tại va chạm áo nghĩa ngưỡng cửa quá trình bên trong, tốt nhất tập trung va chạm cùng một nơi, như thế mới lại càng dễ đụng nát áo nghĩa cánh cửa. Răng rắc, tương đương, răng rắc, tương đương, răng rắc, tương đương, tại lần lượt va chạm phía dưới, điều thứ nhất vết rách cấp tốc mở rộng, ngược lại lại dọc theo càng nhiều vết rách. Ầm ầm, tương đương, tại quan miện xí diễm điểu không ngừng cố gắng dưới, áo nghĩa cánh cửa rốt cục bị đụng nát một cái động lớn. Đại lượng ánh sáng màu đỏ rực theo vết nứt bên trong tiêu tán đi ra. Quan miện xí diễm điều ý thức vì đó rung một cái, mơ hồ trong đó biến đến càng thêm ngưng tụ. Bất quá, quan miện xí diễm điều không có dừng lại, lấy vết nứt làm trung tâm, tiếp tục đụng chạm lấy tàn phá áo nghĩa cánh cửa. Chỉ có đem áo nghĩa cánh cửa hoàn toàn đụng nát, mới có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh áo nghĩa. Bằng không mà nói, lĩnh ngộ áo nghĩa không đủ hoàn chỉnh, chỉ có thể tương đương với nửa bước yêu vương cấp cảnh giới. Từ văn hoa hồng long chính là như vậy ví dụ. Lần lượt va chạm, làm đến vết nứt biến đến càng lúc càng lớn. Chỉ là quan miện xí diễm điều ý thức cũng biến thành càng phát ra hư ảo. Ầm ầm, tương đương, trong thức hải không tính giờ ở giữa, cũng không biết trải qua bao lâu, theo một tiếng mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hỏa hồng sắc áo nghĩa cánh cửa rốt cục hoàn toàn phá nát, lộ ra một mảnh hỏa diễm hải dương. Quan miện xí diễm điều ý thức rơi vào áo nghĩa trong hải dương, dường như chim mỏi về tổ đồng dạng, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Đồng thời, quan miện xí diễm điều ý thức rõ ràng ngưng tụ rất nhiều ngoại giới bên trong. Tại quan miện xí diễm điều phá vỡ áo nghĩa ngưỡng cửa trong nháy mắt, kỳ thể bề ngoài thiêu đốt liệt diễm cũng triệt để đạt đến đỏ trắng giao nhau, tấn cấp quang mang tràn ngập nó quanh thân. Đỏ trắng giao nhau liệt diễm bị quan miện xí diễm điều thu hồi, lộ ra quan miện xí diễm điều thân ảnh cao lớn, khí thế của nó cùng lúc trước so sánh đâu chỉ tăng trưởng một cái cấp bậc, cho người ta mang đến một loại hít thở không thông áp bách. Bởi như vậy, quan miện xí diễm điều cái sau vượt cái trước, trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất yêu vương cấp yêu sủng. Tại đột phá yêu vương cấp về sau, quan niệm Xí Diễm Điểu bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa. Thay đổi lớn nhất vẫn là hình thể. Thân dài đã tiếp cận 40 mét. Cái này vẫn là không có tính cả chừng dài 20 mét hỏa hồng sắc lông đuôi. Thu tương đương quan miệng Xí Diễm Điểu mở ra tròng mắt màu đỏ rực. Yêu nhã rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Trực tiếp đem đầu cúi đầu trên mặt đất. Lấy đó đối với hắn kính cẩn nghe theo. Cho dù là quan miệng Xí Diễm Điểu cũng không có nghĩ qua. Chính mình vậy mà lại trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Đây quả thực tựa như là tại giống như nằm mơ. Quan miệng Xí Diễm Điểu phi thường khẳng định. Đây không phải mộng. Nó thật làm được. Bất quá quan miệng Xí Diễm Điểu tâm lý vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải Lý Trường Sinh theo La Kiệt trong tay giao dịch đạt được nó. Cũng vì nó cung cấp đại lượng tư nguyên. Nó cơ hồ cả một đời cũng chạm không tới thành tựu hiện tại. Lại càng không cần phải nói là tại ngắn ngủi hơn một năm liền trở thành yêu vương cấp. Đây cũng là nó dù là đạt đến yêu vương cấp. Như cũ như thế cung thuận nguyên nhân. Rất tốt, rất tốt. Lý Trường Sinh đúng lúc đó sờ lên quan miệng Xí Diễm Điểu đầu. Trên mặt trong bụng nở hoa. Đưa cho khen ngợi. Quan miệng Xí Diễm Điểu lúc này mới nâng lên đầu. Ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nhìn chăm chú lên chính tại đột phá bên trong cái khác đồng bọn. Lý Trường Sinh xem xét quan miệng Xí Diễm Điểu tư liệu. Thân thể của hắn bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tại Lý Trường Sinh cùng quan miệng Xí Diễm Điểu tinh thần thông đạo bên trong. Một cỗ áo nghĩa năng lượng tràn vào ý thức của hắn trong biển. Cỗ này áo nghĩa năng lượng giống như có ý thức đồng dạng. Tự động thoát ly ý thức hải. Xông vào Lý Trường Sinh thể nội. Sau cùng làm hai cỗ. Phân biệt tràn vào cả hai tay bên trong. Đùng đùng không dứt tương đương tại áo nghĩa năng lượng thối luyện dưới. Lý Trường Sinh hai tay keng keng rung động. Cốt cách biến đến giống như thượng đẳng nhất thanh ngọc đồng dạng. Chiếu sáng rạng rỡ, bất quá có lẽ là thể chất của hắn quá mức cường đại. Hai tay cốt cách cường độ muốn so tầm thường Ngụy Vương giả mạnh hơn một số. Lý Trường Sinh nắm chặt hai tay, chỉ cảm thấy hai tay tràn đầy lực lượng. Đó cũng không phải ảo giác. Tại hóa thành ngọc cốt về sau, hai tay của hắn lực lượng bạo tăng. Phòng ngự lực càng là có tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, tất cả tăng lên chỉ cùng hai tay có quan hệ. Hắn còn lại bộ vị xương cốt cũng không có đạt được bao nhiêu cường hóa. Rất nhanh, hai tay ngọc cốt nội liễm. Xem ra giống như trước đây. Nếu như không chủ động hiển lộ, cho dù là vương giả cũng không nhất định cảm thụ đi ra. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới có thời gian xem xét quan miệng Xí Diễm Điểu tư liệu. Yêu tinh tên, quan miệng Xí Diễm Điểu, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú. Lĩnh ngộ bất diệt chi hòa, cái kia yêu sủng hỏa hệ kỹ năng bỏng xác suất gấp bội. Trên diện rộng đề cao hỏa diễm thiêu đốt thời gian, đối với địch nhân hình thành lần thứ hai thương tổn. Lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to không diệt, đốt chi không tẫn chân lý. Trên diện rộng đề cao tự thân hỏa diễm đối nước kháng tính. Gia tăng hỏa diễm thiêu đốt thời gian, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng, nồng đậm, chu tước, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Nước tại đột phá áo nghĩa cánh cửa về sau, quan miệng Xí Diễm Điểu lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa. Theo đối hỏa chi áo nghĩa hiểu rõ xâm nhập, kỹ năng uy lực cũng sẽ biến đến nước lên thì thuyền lên. Trên cơ bản tới nói, tại lĩnh ngộ áo nghĩa về sau, yêu sủng kỹ năng uy lực đem sẽ tăng lên gấp bội. Trừ cái đó ra, yêu sủng còn đem thu hoạch được áo nghĩa thủ hộ, đem về miễn trừ nhất định biên độ thương tổn, chủ yếu xem song phương yêu sủng cảnh giới mà định ra. Nếu như đối phương không có lĩnh ngộ áo nghĩa, như vậy công kích yêu vương cấp yêu sủng, thương tổn đem về bị miễn trừ hơn phân nửa. Chính là cái này hai ưu điểm lớn, mới sẽ khiến cho yêu vương cấp yêu sủng cường đại như thế. Có thể nhẹ nhõm nghiền ép lĩnh chủ cấp yêu sủng. Rất nhanh, Khải Lan ý thức cũng xuất hiện ở ý sâu trong thức hải. Chỉ bất quá ở trước mặt nàng chính là một cái xanh biếc môn hộ. Phía trên đồng dạng miêu tả lấy đại lượng mộc hệ thần thú. Tỷ như tinh linh vương, nguyên tố tinh linh vương, thanh long, cú mang, vân vân, răng rắc tương đương tựa như phúc trí tâm linh đồng dạng. Khải Lan đệ nhất đụng thì ra thành quả, tựa hồ vừa tốt đâm vào chỗ bạc nhược, đem áo nghĩa cánh cửa đâm vào một vết nứt. Ngay từ đầu thì thuận lợi như vậy, đằng sau cũng liền không cần phải nói. Ầm ầm tương đương rất nhanh, Khải Lan đồng dạng đụng nát áo nghĩa cánh cửa, xuất hiện tại một mảnh xanh biếc mộc hệ áo nghĩa trong hải dương. Ý thức của nàng đồng dạng phát sinh thuế biến, trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ hai yêu vương cấp yêu sủng. Thiên vương cái địa hổ, Khải Lan 1m50. Dù là tại thành công sau khi đột phá, Khải Lan hình thể cũng không có phát sinh biến hóa gì. Vẫn như cũ là 1m50 dáng vẻ, cũng chính là khí thế cường đại rất nhiều. Bất quá, Lý Trường Sinh tâm lý rõ ràng, chỉ cần Khải Lan nguyện ý, nàng tùy thời có thể biến cao hoặc là biến thấp, chỉ bất quá có nhất định tính hạn chế. Dựa theo Lý Trường Sinh dự chắc, Khải Lan chỉ sợ là ưa thích dạng này độ cao, vốn có cái thứ hai yêu vương cấp yêu sủng về sau. Lý Trường Sinh có thể nói là vui mừng quá đỗi, dùng càng thêm ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên cái khác yêu sủng. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh cùng Khải Lan tinh thần thông đạo bên trong. Một cỗ áo nghĩa năng lượng trong nháy mắt tràn vào ý thức của hắn biển. Cùng trước đó phát sinh cùng loại, cỗ này áo nghĩa năng lượng tự động xông vào Lý Trường Sinh thể nội. Sau cùng làm hai cỗ, lần này phân biệt tràn vào giữa hai chân. Không nên hiểu lầm, cũng không phải là giữa hai chân cái chân thứ ba. Đùng đùng không dứt tương đương tại áo nghĩa năng lượng thối luyện dưới. Lý Trường Sinh xương bàn chân cách đồng dạng lột xác thành ngọc cốt. Cùng hai tay một dạng, xương bàn chân cách cường độ đồng dạng muốn so tầm thường ngụy vương giả càng mạnh. Lần này, hai chân lực lượng, phòng ngự tăng nhiều, tốc độ di chuyển càng là nước lên thì thuyền lên. Vẻn vẹn dựa vào hai chân, Lý Trường Sinh tự nhận là cũng không so thủy tổ báo lân thú chậm hơn bao nhiêu. Mèo tương đương bỗng nhiên. Hai cái hồn nhiên tiếng mèo kêu vang lên. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai con mèo meo không có chút nào biến hóa. Cái này lập tức để hắn thất vọng. Nguyên bản tại Lý Trường Sinh xem ra, dựa vào quang ám song tử cộng sinh thể ưu thế cự lớn, hai con mèo meo tấn cấp khả năng viễn siêu tầm thường yêu sủng. Dù sao chỉ cần trong đó một con mèo hoàn thành đột phá, một cái khác cũng sẽ cùng theo được lợi. Bạch Thiên, Hắc Dạ chỉ là hơi mất nhìn một cái, thì lại nhảy đến Lý Trường Sinh trong ngực nũng nịu giả ngây thơ. Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ. Tại hắn rất nhiều yêu sủng bên trong, nếu như nói đấu trí cao nhất là Ngả Hy, A Ngốc, như vậy thấp nhất cũng là Viên Cồn Cồn. Bạch Thiên cùng Hắc Dạ giống tương đương lúc này. Một bên truyền đến A Ngốc tiếng gầm. Không chỉ có một, A Ngốc đồng dạng đột phá thất bại. Cùng hồn nhiên ngây thơ Bạch Thiên, Hắc Dạ khác biệt, nó lộ ra thất vọng ánh mắt. Muốn đột phá áo nghĩa cánh cửa, vận khí vẫn là rất trọng yếu. Bởi vì áo nghĩa cánh cửa có chỗ bạc nhược, đồng dạng cũng có được mạnh hơn một chút. Giống Khải Lan cũng là vận khí đủ tốt, lần thứ nhất thì đụng phải yếu kém điểm. Bởi như vậy, 6 cái nếm thử đột phá yêu vương cấp yêu sủng bên trong, cũng chỉ còn lại có Ngả Hy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.